Thập Phương Võ Thánh, chương 40 khác biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phú Quý cười chắp tay sau lưng, tại nội viện bên trong quay trở ra thỉnh thoảng hoạt động một chút hai chân này phi nghiệp thành bên trong, Thất Gia Minh, Hồng Gia Bảo tối cường, thứ hai là ba bang hai phái, lại thứ hai chính là chúng ta các đại võ sư viện. Lại thứ hai, liền là những cái kia tiểu bang tiểu phái. Như đạo bang hàng ngũ, hắn chỉ Ngụy Hợp tiếp tục nói. Này phi nghiệp thành, lợi hại nhất kỳ thật liền là Thất Gia Minh Âu gia gia chủ, phi nghiệp thành thành thủ Âu Thần. Lúc trước Hồng Đạo Nguyên không có dâng lên trước Âu Thần chính là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, Âu Thần, Ngụy Hợp đem cái tên này ghi ở trong lòng, đặt ở cùng Hồng Đạo Nguyên một cái phương diện vị trí bên trên. Âu Thần một thân tiền tài sức lực ngoan độc âm hiểm, vô cùng lợi hại. Có thể nói là đụng liền tàn, đánh lấy liền chết. Hắn là đến luyện kính phương diện, này rèn luyện ra thịt đến đỉnh, liền sẽ tự nhiên dựa theo ngươi tu tập công pháp, sinh ra khác biệt kình lực. Hắn Âu Thần kình lực liền là Âu gia tổ truyền tiền tài sức lực. Vô cùng bá đạo, Trịnh Phú Quý thở dài. Trịnh lão, vậy cái này luyện kính, là thế nào luyện ra được? Ngụy Hợp tò mò hỏi. Luyện kính, chờ ngươi đột phá thiết bì, lại đem hồi sơn quyền ý cảnh hoàn toàn lĩnh ngộ, hai bên kết hợp nắm khí huyết nâng cao một bước về sau, liền có thể ra sức lực. Bất quá ta hồi sơn quyền về núi sức lực vẫn là yếu đi Âu gia tiền tài sức lực không ít. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta, cái kia chính là so với tiền tài sức lực lại càng dễ luyện thành. Trịnh Phú Quý ngạo nghễ nói, cái kia Âu gia từ trên xuống dưới bên trên trăm người chân chính luyện thành tiền tài sức lực cũng bất quá liền một cái. Vậy lão sư chúng ta hồi sơn quyền có mấy cái? Ngụy Hợp hiếu kỳ nói, chúng ta hồi sơn quyền, Trịnh sư bỗng nhiên lâm vào yên lặng, dừng một chút. Trước kia còn là rất nhiều, hiện tại, ngươi chỉ cần biết ngươi lão sư ta chỉ cần vẫn còn, hồi sơn quyền liền ngược lại không? Trịnh Phú Quý lại lần nữa khôi phục ngạo nghễ, mặc dù hắn hiện tại lão, lớn tuổi khí huyết suy yếu rất nhiều. Nhưng thân là đã từng luyện kính cao thủ, coi như khí huyết suy yếu, đánh mấy cái ba lần khí huyết cao thủ vẫn là không có vấn đề. Ngụy Hợp đại khái cũng đã nhìn ra điểm này, trong lòng đối lão già này từ thực lực cũng là kinh ngạc xuống. Luyện kính cao thủ, xem ra liền là toàn bộ phi nghiệp thành cao nhất thực lực. Vậy lão sư, mặt khác võ sư viện có phải hay không cũng cùng chúng ta hồi sơn quyền một dạng? Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi, không nhất định bất quá có tư cách đi thành thủ phủ báo cáo chuẩn bị, xây dựng võ sư viện, đều ít nhất phải đi đến ba lần khí huyết đến đỉnh. Trịnh Phú Quý gật đầu, hắn lườm Ngụy Hợp liếc mắt, tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trước luyện được chín hà hoa, khóa lại khí huyết rồi nói sau. Luyện được chín hà hoa nở đi đến thiết bì phương diện, liền có thể trên phạm vi lớn khóa lại khí huyết suy yếu. Đem khí huyết đỉnh cao kỳ kéo dài đến 40 tuổi. Về sau mới có tư cách cân nhắc đột phá kình lực cấp độ. Đệ tử hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, nghe Trịnh lão kiểu nói này, hắn cũng đại khái đối nội thành võ đạo này một khối có hiểu biết. Ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi bây giờ, không tính là gì chân chạy nhân vật tại tầng dưới chót nhiều ít cũng tính có chút thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường tiểu bang tiểu phái bên trong lợi hại nhất cũng là hai lần khí huyết đến đỉnh. Quảng cáo, tốt đừng thật cao nhìn xa. Tiếp tục, Trịnh Phú Quý trầm giọng nói, là mơ tưởng xa vời đi, Ngụy Hợp nhịn không được ở trong lòng uốn nắn, hắn không kịp nghĩ nhiều, đối diện Trịnh Phú Quý đã một quyền đánh tới. Tại đây loại không ngừng rèn luyện chiêu số dưới, lĩnh ngộ bức tranh ý cảnh mới là nhanh nhất luyện chiêu phương pháp. Cái này khâu toàn bộ nhờ ngộ tính tư duy lực lĩnh ngộ. Về sau mài ra và khí huyết góp nhặt thì là toàn dựa vào thiên phú. Và cái khâu cộng lại mới là thạch bì tu hành phương thức. Tại nội viện bên trong tiếp nhận thiên vị trọn vẹn hơn một canh giờ sau. Ngụy Hợp ra nội viện vừa hay nhìn thấy Trình Thiếu Cửu mới thay xong quần áo, ngáp dài, đang cùng mình mang người mới nói chuyện. Thấy Ngụy Hợp tới, Trình Thiếu Cửu nhấc tay hướng hắn lung lay. Chào buổi sáng a Tiểu Hà, Trình ca, ngươi đây là... Vành mắt làm sao đen như vậy? Ngụy Hợp ngạc nhiên nói. Trình Thiếu Cửu hai con mắt phía dưới tất cả đều là sưng vù cùng mắt quầng thâm, xem xét liền là buổi tối nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Nghe được cha hỏi, hắn lập tức khoát khoát tay, thở dài. Không đề cập nữa, hôm qua ta khổ luyện chiêu số, bỗng nhiên có lĩnh ngộ, mừng rỡ phía dưới, liền chính mình khao chính mình uống hai chén, sau đó lại cùng mấy cái huynh đệ cùng một chỗ nghe sẽ khúc chịu hơn phân nửa đêm mới ngủ. Ngụy Hợp không phản bác được. Lời này lừa gạt tiểu hài tử còn tạm được, bọn hắn những người này khí huyết dồi dào là thường nhân gấp mấy lần nhiều, chịu một đêm là có thể đem chính mình ngao thành này tấm đức hạnh. Nói giỡn đi, Trình Thiếu Cửu cũng là có chút xấu hổ, gãi gãi đầu gượng cười hai tiếng, không nói thêm lời. Hắn mấy ngày nay, từ khi đêm đó bị Ngụy Hợp kích thích về sau, ngày thứ hai liền bắt đầu hăng hái luyện võ, mỗi ngày chăm học khổ luyện, rất nhanh, nhiệt tình liền bắt đầu biến mất. Hôm trước liền là như thế. Hắn cố gắng mới vừa buổi sáng, ngẫu có điều ngộ ra, mừng rỡ phía dưới, thế là quyết định khao chính mình một thoáng, chạy đi nắm chân tàng rượu ngon mở một vò cùng bằng hữu uống sạch sành sanh. Chờ rượu tỉnh lại, huynh đệ tan cuộc sắc trời cũng đã chậm, thế là hắn liền muốn lấy, hôm nay sắc trời quá muộn, không bằng sáng mai sáng sớm dâng lên luyện thêm, dạng này người tinh thần cũng vượng, ngộ tính càng tốt hơn. Thế là hắn liền sớm nằm ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn dâng lên, đang muốn mở luyện, lại cảm giác trong bụng đói khát, liền muốn lấy ăn một chút gì luyện thêm, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, trước trong bụng có hàng, luyện dâng lên mới có thể trong lòng chân thật. Thế là hắn mỹ mỹ ăn một bữa sớm một chút, ăn xong điểm tâm, mặt trời rời núi chiếu xạ tại luyện võ tràng bên trên, lại có chút chói mắt. Trình Thiếu Cửu cảm thấy hôm nay mặt trời quá độc, phơi lâu người khả năng sẽ chịu không nổi, loại khí trời này luyện võ, bạo chiếu đối làn da không tốt mà lại xuất mồ hôi lượng quá lớn, quá dễ dàng mỏi mệt, hiệu suất không cao. Hắn liền nghĩ chờ một lúc thiên mát mẻ hơn luyện thêm. Thế là hắn nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi mặt trời hóng mát chút. Chờ đến mặt trời chậm rãi không nóng như vậy, vừa vặn tiểu thiếp mang theo vừa ra đời nữ nhi Trình Sen đến xem hắn. Cùng một chỗ còn có ngoài ra mấy cái nữ nhi của hắn nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người một nhà mỹ mãn cũng nên lưu chút thời gian bồi bồi gia đình. Thế là hắn liền bồi tiếp gia đình cùng nhau chơi đùa náo loạn một hồi, thật vui vẻ ăn xong bữa cơm trưa. Không có cách, dù sao mình hài tử cũng không thể mặc kệ, ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi dưới, một cái rất lâu không thấy huynh đệ tới mời hắn uống rượu. Lâu như vậy không thấy, không đi không được, Trình Thiếu Cửu liền lại cùng đi uống hoa tửu, huynh đệ không thể không bồi, lâu như vậy không thấy, người ta chủ động mời khách tới tìm hắn, không đi chẳng phải là không nể mặt mũi. Thế là hắn đi chơi đến trạng vạng tối trở về, gặp được mấy cái khác huynh đệ, cũng mời hắn uống rượu. Vừa mới đi một cái huynh đệ tiệc rượu, người huynh đệ kia tiệc rượu đều đi, mấy cái này huynh đệ không đi tin tức truyền đi, chẳng phải là xem thường bọn hắn. Rơi vào đường cùng, Trình Thiếu Cửu lại đi một chuyến uống hoa tửu chơi đến trạng vạng tối. Thân thể hư đến không đi ra tới. Về đến nhà, hắn kiên trì nghị lực luyện nửa canh giờ, phát hiện thời gian quá muộn, đã đến nửa đêm, lại nên đi ngủ, bằng không ngày thứ hai căn bản dậy không nổi. Thế là liền trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm, đang muốn luyện công, lại nghe được một cái huynh đệ trong nhà phát sinh biến cố, nhu cầu cấp bách trợ giúp, hắn lập tức vội vàng mang lên nhân thủ chạy tới. Chờ bận rộn đã hơn nửa ngày, cuối cùng hỗ trợ giải quyết tốt, huynh đệ kia vì cảm tạ hắn, chết sống lôi kéo hắn lại đi uống hoa tửu. Liền mời bốn cái em gái tiếp khách, Trình Thiếu Cửu về nhà lúc cơ hồ ngay cả đứng cũng đứng không vững. Sau khi trở về, nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn đại bá bên kia gọi hắn đi qua hỗ trợ chỉnh lý khố phòng. Hắn rất nhiều ngày đều chỉ chú ý chính mình sự tình, không để ý đến trong nhà, thế là áy náy phía dưới, liền lại đi giúp lấy chỉnh lý khố phòng. Sau đó ban đêm lại gặp được Tiêu Cục Tiêu đầu người nhà bệnh nặng, hắn làm đại thiếu gia, nhất định phải dẫn người đi tới thăm hỏi. Ban đêm trở về lại gặp được một cái khác rất lâu không thấy huynh đệ, bị kéo đi uống hoa tửu. Nghĩ tới đây, Trình Thiếu Cửu thở dài một tiếng, nhìn một mặt kỳ quái nhìn xem chính mình Ngụy Hợp, trong lòng hắn có cỗ không nói ra được buồn khổ, này buồn khổ không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Đúng rồi, Tiểu Hà ngươi bây giờ đột phá, phương diện cùng trước kia nhưng khác biệt. Ta chỗ này có người đi tìm đến, muốn cho ta làm mối. Trình Thiếu Cửu cười cười, hạ giọng, là quan nhớ tiệm thuốc ông chủ chi nữ, ta vụng trộm thỉnh người đi nhìn qua, tướng mạo tư thái đó là tương đương làm cho người ta tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Mà lại quan nhớ tiệm thuốc cũng không phải tiểu hộ nhân gia, tại Thạch Kiều Đinh bên trong, cũng chính là ta nhà cùng Khương gia có thể vượt qua hắn. Ngươi nếu là cưới vị kia quan tiểu thư, về sau nhất định áo cơm vô ưu, luyện võ tài nguyên nói không chừng cũng có thể cùng nhau bao tròn. Hắn nói liên miên lải nhải lại nói chút quan gia lợi hại, đặc biệt là cái này liên quan nhà chính mình cũng không ít hộ viện, lại tại con cung ngoài thành không ít nhỏ bảo đều có cung cầu quan hệ, bối cảnh thâm hậu. Quảng cáo, nếu là thật có thể thành tựu chuyện tốt, đối Ngụy Hợp có thể nói là một bước xoay người. Đáng tiếc Ngụy Hợp căn bản không có hứng thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn được Trịnh sư hứa hẹn, theo Trịnh sư nơi này có khả năng đạt được luyện công góp nhặt khí huyết tài nguyên, ngoài ra bộ phận có khả năng thông qua trực thuộc tự động gom góp đến, cũng không muốn nhờ bao che tại những người khác. Đến mức đón dâu, bây giờ tình thế càng ngày càng gian nan, phi nghiệp thành thế cục cũng càng ngày càng khẩn trương, ngoại thành khu bộ phận đinh dần dần khó khăn, các nhà dần dần bắt đầu dùng thổ bảo cùng nội thành khu làm hạch tâm. một phần vạn thật muốn đánh cầm, hắn hiện tại kết thân chẳng phải là nhiều hơn mấy phần lo lắng. Một cái nhị tỷ có khả năng cõng liền chạy, nếu là lại nhiều mấy người, vậy liền khó giải. Đúng rồi, Trình ca, ngươi bây giờ chín hà hoa luyện đến mấy đóa rồi? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi, không đề cập tới cái này chúng ta còn là bạn tốt. Trình Thiếu Cửu bị nói đến chỗ đau, lúc này im miệng. Hắn tuyệt đối sẽ không cho người ta nói, hắn chín hà hoa hiện tại mới luyện đến thứ 5 đóa. Chỉ có đột phá đến 9 đóa mới có thể đi đến thiết bì, đi đến 3 tầng khí huyết phương diện. Lúc trước Ngụy Hợp vào cửa lúc hắn Trình Thiếu Cửu khó khăn lắm đột phá, đi đến thạch bì, hiện tại nhanh 2 năm. Liền Ngụy Hợp đều thạch bì, hắn vẫn là tiến triển thong thả. Nỗ lực a, ta đã đem thạch bì tu đến khí huyết viên mãn cấp độ. Ngươi phải hiểu được ít nhất phải 5 đóa 9 hà hoa trở lên mới có thể đi đến viên mãn. Trình Thiếu Cửu khuôn mặt chấn định nói, sư huynh quả nhiên lợi hại. Ngụy Hợp gật đầu bội phục, nói đến, trước ngươi một mực tại tìm mang độc phấn mặt loại hình, ta cho ngươi tìm tới một loại. Bất quá, cũng chính bởi vì giúp ngươi tìm cái này, ta mới cùng quan gia có liên hệ. Trình Thiếu Cửu tiếp tục nói, ồ, Trình ca có thể là tìm được. Ngụy Hợp trong lòng vui vẻ, đến hắn bây giờ cấp độ này, vôi sống có chút không đủ dùng, rất nhiều phản ứng kịp thời hảo thủ, đối mặt vôi phấn đều có thể kịp thời ánh mắt tránh đi này loại vị trí then chốt. Mà một khi không có vung đến con mắt, vôi sống lực sát thương cũng đem trên diện rộng giảm xuống. Cho nên, hắn tìm Trình ca hỗ trợ tìm kiếm có khả năng vật thay thế. Thứ này bây giờ chỉ có quan gia có chân tàng, người nếu là muốn, được bản thân đi mua. Đây là bọn hắn nguyên thoại, Trình Thiếu Cửu trả lời. Hắn là chân tâm làm Ngụy Hợp cân nhắc, bây giờ Ngụy Hợp đột phá thạch bì, dùng tiềm lực của hắn, muốn đột phá tiến thêm một bước cơ bản là không thể nào. Cũng nên thật tốt mưu tính phát triển, cùng phía sau sinh hoạt, làm về sau tính toán. Mà nếu là cùng quan gia dạng này nhà giàu liền dâng lên, đối với hắn cuộc sống sau này bảo đảm mà nói cũng là kết quả không tệ. Cách chương.